Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45, chương 45. Tạ Duẫn vừa mới mở to mắt, phát hiện trên người lạnh căm căm, cũng không biết hắn nửa đêm là như thế nào ngủ, chăn toàn chạy tới bên kia kim trứng nhưng thật ra còn cái. Chính là chỉ che lại đáng thương một góc, Tạ Duẫn dùng một bàn tay chi khởi thân thể đi xem. Phát hiện Nghiêu Tuấn nhưng thật ra cái đến kín mít, Tạ Duẫn lôi kéo đáp ở kim trứng trên người một góc, kết quả bên kia bị Nghiêu Tuấn áp chết khẩn, hắn ngẩng đầu đi xem. Phát hiện Nghiêu Tuấn tư thế ngủ thực hào, hắn nằm thẳng ở trên giường, đôi tay đặt ở ngực bụng trung gian, hắn đôi mắt nhắm chặt, còn không có tỉnh, lớn như vậy cái thần tiên, còn sẽ đoạt chăn, Tạ Duẫn cũng là say, không có biện pháp. Hiện tại trời còn chưa sáng, Tạ Duẫn chỉ có thể đem chính mình cuộn tròn thành một đoàn. Đôi tay ôm chính mình, lúc này mới có thể một lần nữa ngủ qua đi, chờ đến thiên rốt cuộc đại lượng. Tạ Duẫn lại mở mắt, liền phát hiện chính mình lúc này cái đến kín mít, cho nên tối hôm qua là chính mình mộng. Vẫn là mơ mơ màng màng bên trong thật sự đi lên. Đại khái là chính mình ngủ mơ hồ, Tạ Duẫn bò dậy mặc Đế Tuấn đã sớm đi rồi. Như cũ là ôm kim trứng đi, lại là đi tản bộ, Tạ Duẫn ăn mặc dép lê đi rửa mặt. Hắn đánh cái thật lớn ngáp, khóe mắt phiếm lệ quang, chờ hắn mặc xong rửa mặt sau khi xong. Đi ra môn vừa lúc liền gặp được Hồ Đại phòng trưng là sáng sớm liền canh giữ ở cửa. Vẻ mặt nôn nóng. Đấu đại mồ hôi theo gương mặt đi xuống rớt, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Tạ Duẫn mới ra tới hắn ngay cả vội tiến đến Tạ Duẫn trước mặt, Tạ Duẫn bị đột nhiên xuất hiện Hồ Đại hoảng sợ, che lại ngực ra một hơi mới bình phục tâm tình hỏi. Có chuyện gì sao? Hồ Đại gấp đến độ đều mau nhảy dựng lên. Giang Hiểu không thấy, Tạ Duẫn, làm sao vậy? Ngươi đừng vội, nói không chừng hắn chính là đi ra ngoài đi một chút đâu. Hoặc là chính là đi dưới chân núi đi dạo, mỗi ngày đãi ở khách sạn cũng rất nhàm chán, Hồ Đại điên cuồng lắc đầu. Hắn không có xuống núi, còn ở trên núi, ta có thể cảm nhận được hắn hơi thở, nhưng là ta ở trong núi tìm không ra hắn, Tạ Duẫn cái này choáng váng. Hồ Đại là yêu quái. Yêu quái tất nhiên có điểm nhân loại so ra kém thần thông. Thế nhưng Hồ Đại đều tìm không thấy. Đã nói lên Giang Hiểu rất có khả năng không phải đi ra ngoài đi dạo, ngươi đừng vội, Tạ Duẫn vỗ vỗ. Hồ Đại bả vai, Hồ Đại gấp đến độ nước mắt đều phải ra tới, hắn vốn dĩ lớn lên liền âm nhu. Cái này khách nhân ánh mắt đều tập trung tới rồi Hồ Đại trên mặt, nam khách nhân so nữ khách nhân. Xem đến còn muốn cần một chút, Tạ Duẫn giữ chặt Hồ Đại thủ đoạn. Đem Hồ Đại kéo đến trong phòng đi. Hồ Đại ngồi ở một bên trên sofa. Tạ Duẫn hỏi, hắn khi nào không thấy? Hồ Đại không hề nghĩ ngợi. Hôm nay buổi sáng không thấy. Ta nửa đêm lên hắn còn ở. Ta buổi sáng lên hắn đã không thấy tăm hơi. Tạ Duẫn trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ nhiều. Hắn có thể hay không bị người tìm phiền toái a? Hồ Đại chém đinh chặt sắt mà nói. Không có khả năng, Giang Hiểu tính tình thực hào. Đối người cũng thực hào. Không có khả năng có người sẽ tìm hắn phiền toái. Ta đây đi tìm Tam Thái Tử giúp hạ vội đi, Tạ Duẫn nói liền đứng lên. Lãnh Hồ Đại ra cửa, Na Cha đang xem phim truyền hình. Không biết từ chỗ nào nhảy ra tới đĩa nhạc. Đang ở phóng chính là Hoa Sen Đồng Tử, hắn biên xem còn biên cười. Đặc biệt là trong TV Na Cha nháo hải thời điểm. Na Cha cười không thể chi vỗ giường, Tam Thái Tử. Tạ Duẫn ở bên ngoài gõ cửa, Na Cha thu liễm tươi cười. Vào đi, Tạ Duẫn cũng không nói thêm cái gì. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi Na Cha có thể hay không hỗ trợ tìm xem Giang Hiểu chạy đi nơi. Đâu, Na Cha vươn một bàn tay, véo chỉ tính tính, còn ở trên núi, Tạ Duẫn lại hỏi, nhưng là Hồ Đại tìm không thấy Giang Hiểu, có thể hay không là có yêu quái. Na Cha vẫy vẫy tay, tiểu yêu thôi, sẽ điểm thủ thuật che mắt, ngươi có Nghiêu Tuấn khai thiên nhãn, ngươi nếu là nhàm chán đảo có thể đi tìm xem mơ siêu, đối Nga. hắn là bị khai thiên nhãn này ngoạn ý có điểm kỳ quái. Bình thường căn bản không cảm giác được, trừ phi tập trung tinh lực đi nhìn, nếu không cái gì đều nhìn không ra tới, cũng không sẽ quấy rầy Tạ Duẫn ngày thường sinh hoạt, cảm ơn. Tam thái tử Tạ Duẫn nói tạ, ta đây đi tìm một chút, chờ Tạ Duẫn cùng Hồ Đại ra cửa. Hồ Đại có chút bất an nói, phiền toái lão bản, Tạ Duẫn lắc đầu, Giang Hiểu cũng là khách sạn khách nhân, chỉ cần không lui phòng chính là trách nhiệm của ta. Ta nhưng không nghĩ có người ở tại khách sạn thời điểm xảy ra chuyện. Không được đầy đủ là vì ngươi. Đừng có áp lực. Hồ Đại vẻ mặt cảm động nhìn Tạ Duẫn, lúc này ở Hồ Đại trong mắt. Tạ Duẫn quả thực chính là thánh phụ hạ và mơ siêu. Hồ Đại cảm động nói không ra lời, Tạ Duẫn còn có chút kỳ quái, thế nhưng có yêu quái có lá gan đến nơi đây tới, Hồ Đại giải thích nói. Giống chúng ta loại này tiểu yêu. Thì thật không cảm giác được thiên khí, chỉ cảm thấy linh khí tràn đầy dễ dàng tu luyện, nếu là đại yêu là có thể cảm giác được, nói cách khác. Tu hành thời gian trường, năng lực cường đại yêu quái căn bản sẽ không đến thái tuế trên đầu dương oai, chỉ có không cảm giác. Được thiên khí tiểu yêu, mới có thể vô chi giả không sợ, nhưng hắn khẳng định so với ta cường một ít, Hồ Đại có chút khổ sở. Bằng không ta cũng sẽ không nhìn không ra hắn thủ thuật che mắt. Tạ Duẫn ánh mắt nhìn thẳng phía trước, hắn hiện tại kỳ quái chính là như vậy một cái tiểu yêu. Nếu là vì tu luyện, đại có thể trực tiếp ở khách sạn chung quanh trụ hạ. Hoặc là trụ đến khách sạn tới, như thế nào sẽ bắt cóc một con tin. Hơn nữa bắt cóc vẫn là Giang Hiểu tập trung tinh lực lúc sau. Tạ Duẫn quả nhiên thấy được mơ hồ màu trắng xương khói, tuy rằng trong núi màu trắng xương khói rất nhiều, chính là Tạ Duẫn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra kia một sợi là thuộc về Giang Hiểu, hắn cũng không biết vì cái gì, cùng với nói là trực giác, không bằng nói là một loại sinh ra đã có sẵn năng lực cùng ta tới, Tạ Duẫn nói xong này một câu, liền vội vã theo sau, xương trắng vòng một cái vòng lớn tử. Xem ra cái này thủ thuật che mắt đối thiên nhãn cũng là hữu dụng. Bất quá cũng chỉ có thể kéo dài một chút thời gian, Tạ Duẫn cùng Hồ Đại đứng ở một chỗ vách đá hạ. Ngửa đầu nhìn phía trên, Tạ Duẫn đột nhiên hỏi nói, này trên vách đá có sơn động sao? Hồ Đại ngửa đầu nhìn trong chốc lát, rốt cuộc chỉ hướng về phía một khối sông ra nham thạch. Tại đây tảng đá mặt sau, Tạ Duẫn hỏi, người có thể đi lên sao? Hồ Đại có chút hổ thẹn, ta sẽ không phi, trừ phi là nguyên bản liền có cánh chủng tộc. Nếu không bọn họ loại này yêu quái hoặc là có pháp bảo, hoặc là pháp lực cường đại, nếu không căn bản không có khả năng phi đến lên, Tạ Duẫn trầm mặc trong chốc lát, vị trí là tìm được. Rồi, nhưng là tổng không thể bởi vì không thể đi lên vách đá cho nên bất lực trở về đi. Kia không phải bạch tìm sao? Hồ Đại bỗng nhiên nói, ta có cái biện pháp, Tạ Duẫn, ngươi nói, Hồ Đại nói, ngài đến trên vách đá mặt đi, ném một cây dây thừng cho ta, ta bò lên trên đi, chỉ cần có gắng sức điểm. Hồ Ly leo lên năng lực vẫn là rất mạnh, Tạ Duẫn có chút lo lắng. Ngươi sẽ không xảy ra chuyện đi, vách đá rất cao, liền tính là thành tinh Hồ Ly ngã xuống đi. Đại khái cũng sẽ bị thương, cái này độ cao người ngã xuống đi. Dù sao là nhất định sẽ chết, Hồ Đại kiên định nhìn Tạ Duẫn. Ta sẽ không có việc gì, ngài tin tưởng ta, Tạ Duẫn chỉ có thể nói. Vậy được rồi, Hồ Đại đem dây thừng đưa qua, này cũng không biết là hắn biến ra vẫn là từ nơi nào móc ra tới. Tạ Duẫn cũng không có hỏi nhiều, các yêu quái luôn có chính mình không vì người biết năng lực. Có lẽ Hồ Đại có cái gì khác năng lực, chỉ là vẫn luôn không có biểu lộ ra tới, cũng coi như là cho chính mình lưu một cái đường lui, chờ Tạ Duẫn bò đến trên vách đá phương. Đã qua hơn 2 giờ, hắn chỉ có 2 cái đuôi, căn bản muốn chậm hơn rất nhiều, Tạ Duẫn đem dây thừng hệ ở trên cây. Sau đó ném đi xuống, Hồ Đại biến trở về nguyên hình. Dùng miệng cắn dây thừng. Động tác nhanh nhẹn hướng về phía trước trèo lên, qua 10 phút tả hữu. Hồ Đại nhảy vào kia khối sông ra trên nham thạch phương, Tạ Duẫn chỉ có thể ngồi ở trên vách đá chờ. Hồ Đại, hắn hiện tại cũng không có gì biện pháp. Chỉ có thể chờ đợi, qua không đến một phút, trong sơn động xuyên ra kịch liệt tiếng đánh nhau. Tạ Duẫn nóng nảy, hắn đứng dậy, tưởng há mồm hỏi Hồ Đại, nhưng là lại sợ làm Hồ Đại phân tâm. Chỉ có thể tại chỗ xoay quanh, sẽ không có việc gì, nếu đối phương như vậy cường. Tam Thái Tử cũng sẽ không mặc kệ, nếu Tam Thái Tử mặc kệ. Kia khẳng định chính là cho rằng chính mình cùng Hồ Đại có thể giải quyết, lại qua tiếp cận nửa giờ. Thời gian, Tạ Duẫn mới rốt cuộc thấy Hồ Đại cõng Giang Hiểu ra tới. Trong miệng của hắn tựa hồ còn hàm cái thứ gì, khoảng cách có chút xa. Tạ Duẫn xem không rõ lắm, chỉ có thể nhìn đến Hồ Đại trong miệng hàm chính là cái đen tuyền đồ vật tựa hồ còn có mấy mặt màu. Trắng, hình thể không tính tiểu, bất quá Hồ Đại hình thể lớn hơn nữa lớn hơn nhiều, cùng bình thường hồ ly so sánh với. Hồ Đại hiển nhiên muốn so với bọn hắn lớn hơn rất nhiều, Hồ Đại dùng dây thừng đem hôn mê Giang Hiểu bó tới rồi trên người mình, sau đó chân trước quấn lấy Tạ Duẫn buông xuống dây thừng. Tốc độ thong thả dọc theo vách đá hướng lên trên bò, Tạ Duẫn chỉ có thể đứng ở mặt trên lo lắng. Xuông, gian nan bò lên trên đi lúc sau. Hồ Đại đầu tiên là vẻ mặt ghét bỏ đem trong miệng ngậm đồ vật ném tới một bên. Sau đó biến trở về hình người. Tay chân nhẹ nhàng đem Giang Hiểu ôm đặt ở trên mặt đất. Động tác mềm nhẹ ôn hòa. Cùng vừa mới quả thực là hai người, Tạ Duẫn đi đến một bên ngồi xổm xuống đi. Dùng nhánh cây thọc thọc cái kia màu đen giao nhau vật nhỏ. Đây là một con sú chồn sóc, hình thể so bình thường sú chồn sóc tiểu một ít, da lông không phải thực mượt mà, có chút khô khốc, dùng tay nhẹ nhàng một sờ là có thể sờ đến xương cốt thật gầy, Tạ Duẫn nói, Hồ Đại trừng mắt nhìn. Sú chồn sóc liếc mắt một cái, nó thực nhược, chỉ có thủ thuật che mắt dùng hảo, phía trước Hồ Đại còn thực lo lắng. Nếu không phải bởi vì đối phương quá yếu ớt, hắn khẳng định sẽ không tha này chỉ sú chồn sóc một mạng, Tạ Duẫn. Chờ nó tỉnh rồi nói sau, Hồ Đại gật đầu. Hắn lúc này đem Giang Hiểu ôm ở trong lòng ngực, dùng cái công chúa ôm tư thế, Tạ Duẫn còn lại là đem sú chồn sóc nhắc tới tới. Hai người cùng nhau hồi khách sạn, chuyện này trì hoãn một buổi sáng thời gian. Tạ Duẫn không có làm cơm sáng. Cũng bỏ lỡ làm cơm chưa thời gian, may mắn có hồ nữ hỗ trợ. Hồ nữ làm đồ ăn tuy rằng không bằng Tạ Duẫn mỹ vị, nhưng là cùng bình thường quán ăn so cũng là dư giả, hơn nữa bởi vì là yêu quái. Cho nên tay chân còn so Tạ Duẫn nhanh nhẹn, dùng khi so Tạ Duẫn càng thiếu, giữa trưa đúng là ánh nắng mang cực nóng thời điểm. Đi ở dưới ánh mặt trời cảm giác có thể đem người phơi hóa, lúc này khách sạn đại đường cũng không có gì người, cơ bản đều ở trong phòng ngủ chưa? Chỉ có Trần Mộng ngồi ở trước đài chơi di động. Trần Mộng ngẩng đầu nhìn mắt, phát hiện là Tạ Duẫn cùng Hồ Đại tiến vào lúc sau cũng liền không hỏi cái gì. Nàng chỉ đánh cái loa mắt, đảo không thấy rõ Tạ Duẫn trên tay dẫn theo chính là cái gì. Hồ Đại ôm Giang Hiểu về phòng chiếu cố. Đi, Tạ Duẫn chỉ có thể dẫn theo sú chồn sóc hồi chính mình phòng, sú chồn sóc không bỏ thí thời điểm xem. Khởi còn rất đáng yêu, không có gì mùi lạ, hơn nữa nho nhỏ một con, nhưng thật ra rất thích hợp làm sủng vật. Tạ Duẫn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Đưa tiền nhiều đánh cái bên trong điện thoại, tiền đa vừa tiến đến liền không thể hiểu được hỏi. Ngài tìm ta làm cái gì? Tạ Duẫn chỉ bị đặt ở thảm thượng sú chồn sóc tiền đa một trận vô ngữ. Ta cùng nó lại không phải họ hàng gần, chỉ là đều sẽ đánh giấm mà thôi. Ta có thể so nó đáng yêu nhiều. Tạ Duẫn, biết ngươi đáng yêu, ngươi đáng yêu nhất, nhưng là ta không biết như thế nào cùng yêu quái giao tiếp. Ta muốn biết nó vì cái gì muốn bắt cóc Giang Hiểu. Tiền đa lắp bắp kinh hãi. Nó bắt cóc Giang Hiểu. Nó nhìn tiểu, lá gan thật đúng là không nhỏ a. Tiền đa tới hứng thú. Lá gan lớn như vậy sú chồn sóc ta còn là lần đầu tiên thấy. Sú chồn sóc lá gan đều rất tiểu nhân, có một chút kích thích liền phải đánh giấm chạy trốn. Tạ Duẫn cũng có chút đau đầu. trước làm nó tỉnh lại đi. Tiền đa vì thế nhắc tới sú chồn sóc một chân. Sau đó bắt đầu điên cuồng run rẩy. Sú chồn sóc mở màu đen đôi mắt, phát ra một tiếng thét chói tai. Sau đó cái đuôi vừa động, bị tiền đa cấp bóp lấy mông. Tạ Duẫn ngoặc kép, nguyên lai ngăn cản sú chồn sóc đánh giấm còn có như vậy cái biện pháp. Yêu cầu bao lớn tay kính a, sú chồn sóc mắt thấy tránh thoát không được. Vì thế lập tức hô to, buông ra lão phu lớn như vậy tuổi. Các ngươi hiểu hay không cái gì kêu tôn lão ải ấu a? Tạ Duẫn cùng tiền đa liếc nhau, tiền đa quơ quơ sú chồn sóc thân thể, cười nhạo nói, ở trước mặt ta đánh giấm. Ngươi thật đúng là động thổ trên đầu thái tuế, luận đánh giám, ta là ngươi tổ tông. Tạ Duẫn hoàn toàn nói không ra lời, hắn vì cái gì từ tiền đa trong giọng nói nghe ra mê chi kiêu ngạo. Sẽ đánh giám đến tột cùng có cái gì nhưng kiêu ngạo. Sú chồn sóc thanh âm thực tiêm, ngươi cái chồn, trách không được như vậy sú đâu. Cho nhân tộc làm trâu làm ngựa, ném chúng ta yêu tộc mặt. Tiền đa lại là một trận run, tù nhân còn dám nói ẩu nói tả, tin hay không ta dùng đậu nành phong bế ngươi cúc hoa. Dùng châm phùng lên, sú chồn sóc, ngoặc kép, niệm ngươi tuổi còn nhỏ, lão phu không cùng ngươi so đo, còn không mau buông ra lão phu. Tiền đa vẻ mặt ác thú vị, đậu nành phương pháp này ta còn không có dùng quá đâu, nói không biết từ chỗ nào lấy ra một cái. Hình tròn vật nhỏ, sú chồn sóc hô to, đừng, đừng, sớm như vậy thành thật là được rồi, tiền đa mắt trợn trắng, tuy rằng chồn cùng sú chồn sóc ở tự. Bảo vệ mình thượng năng lực nhất trí, chính là hai bên đều cho rằng đối phương là sao chép chính mình, cảm thấy đối phương không biết xấu. Hồ, cho nên nhiều năm như vậy. Chồn cái này tộc đàn cùng sú chồn sóc quan hệ vẫn luôn rất kém cỏi. Sú chồn sóc ngồi xuống trên mặt đất, nó ho nhẹ một tiếng. Các ngươi có cái gì muốn hỏi? Có thể nói lão phu đều sẽ nói cho các ngươi. Tiền đa, ngươi đừng cho là ta nhìn không ra ngươi tuổi tác. Ngươi năm nay cũng liền hơn 20 tuổi đi. Còn lão phu, sú chồn sóc tựa hồ có chút xấu hổ. Nó nhìn chung quanh, gian nan mà cười cười. Lão phu chỉ là cái tự xưng mà thôi, không quy định nhất định phải lão nhân mới có thể như vậy kêu, hành đi. Tiền đa cũng không hề dối. Dám vấn đề này, Tạ Duẫn hỏi, ngươi vì cái gì muốn bắt cóc Giang Hiểu? Sú chồn sóc vẻ mặt mê mang. Giang Hiểu, Tạ Duẫn nhíu nhíu mày, đừng cho ta giả bộ hồ đồ. Chính là bị ngươi kéo đi sơn động người kia tộc. Sú chồn sóc bừng tỉnh đại ngộ. Nga, ngươi nói người kia tộc a? Lão phu vốn dĩ chỉ nghĩ hỏi hắn cái này khách sạn có cái gì cổ quái địa phương. Kết quả hắn không cùng lão phu đi, lão phu cũng chỉ có thể đem hắn mê choáng qua đi. Tiền đa khinh bỉ. Kia kêu sú vựng, sú chồn sóc hừ một tiếng, nói giống như ngươi rất thơm giống nhau. Tiền đa trả lời lại một cách mỉa mai. Kia tổng so ngươi hào. Ít nhất ta sẽ không tùy tiện sú vựng người khác, một chút thân sĩ phong độ cũng không có. Sú chồn sóc quay đầu đi. Lão phu không cùng ngươi nói chuyện, lão phu muốn cùng này nhân tộc nói chuyện. Tạ Duẫn nhìn chằm chằm sú chồn sóc. Nói đi, sú chồn sóc ngoan ngoãn đứng trên mặt đất. Nhỏ nhỏ một con, tròn xoe màu đen đôi mắt, trên người da lông hắc bạch giao nhau, thoạt nhìn còn rất đáng yêu ngoan ngoãn. Nó nói, lão phu liền ở tại ly này không xa núi hoang thượng. Nghe trong núi yêu quái nói, gần nhất chung quanh linh khí đại trướng, mấy cái tộc tộc trưởng phái ra ưu tú nhất chiến sĩ tới tìm hiểu. Xem xét nơi nào là linh nhãn, nếu an toàn nói, liền mang theo núi hoang sở hữu yêu quái dọn lại đây. Tạ Duẫn, vì cái gì sẽ chọn chung Giang Hiểu? Sú chồn sóc vẻ mặt đương nhiên mà nói. Bởi vì hắn mỗi ngày cùng một con hồ ly tinh ở bên nhau. Khẳng định biết nội tình. Hơn nữa vẫn là nhân tộc. Một sú liền vựng, không sú hắn sú ai a? Tạ Duẫn thế nhưng vô lực phản bác. Hắn tưởng từ sú chồn sóc trên mặt nhìn ra một điên âm mưu quỷ dị. Ý tứ, nhưng mà, sú chồn sóc vẻ mặt nghiêm túc thoạt nhìn thế nhưng có điểm ngốc. hoàn toàn không giống như là sẽ nói dối yêu quái, Sú Chồn Sóc thở dài. Lão Phu đều nói, các ngươi có thể phóng Lão Phu đi rồi đi. Tạ Duẫn, không, Sú Chồn Sóc choáng váng, Tạ Duẫn mỉm cười nói. Ngươi cho rằng đây là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Sú hôn mê ta khách nhân còn bắt cóc hắn, ngươi còn tưởng nhẹ nhàng rời đi. Tiền Đa cũng gật đầu nói, là ngươi Sú Chồn Sóc quá phiêu vẫn là ta chồn nhất không nổi đao. Sú Chồn Sóc ủy khuất ba ba mà nói, Lão Phu liền nói không nên làm Lão Phu tới. Trong tộc Phi nói Lão Phu là trẻ tuổi thông minh nhất, nếu này đều tính thông minh nói. Toàn bộ Sú Chồn Sóc chủng tộc là muốn ngốc thành cái dạng gì? Dựa theo Sú Chồn Sóc nói, không chỉ là chúng nó một chủng tộc lại đây tìm hiểu. Còn có khác ba cái chủng tộc phân biệt là lợn rừng, dã gà rừng còn có sóc nó cước trình nhanh nhất. Cho nên tới sớm nhất, cái khác ba cái chủng tộc tiên phong hẳn là còn ở trên đường, Sú Chồn Sóc cũng nhanh chóng đem kia. Mấy cái chủng tộc bán, sóc là nhất ngốc, Sú Chồn Sóc thực chướng mắt sóc. Nó chỉ cần nhìn đến ăn liền đã quên chính mình ở đâu. Chờ nó lại đây, hẳn là phải đợi thượng một năm mơ siêu Tạ Duẫn, ngoặc kép, sau đó đâu, lợn rừng thông minh, nhưng là hình người thực xấu. Cho nên muốn tránh nhân tộc lên đường, Sú Chồn Sóc vẻ mặt khinh bỉ. Nó nhất Sú Mỹ, nếu như bị nhân tộc nhiều xem một cái. Nó liền sẽ khóc. Tiền Đa tò mò. Nó khóc cái gì? Sú Chồn Sóc nghiêm túc nói. Nó cho rằng nhân tộc đang cười nó xấu, kia gà rừng đâu? Tạ Duẫn cái này càng tò mò gà rừng là cái dạng gì kỳ ba, Sú Chồn Sóc. Gà rừng lớn lên đẹp, tiêm cằm, mắt to, nữ đều thích xuống núi bằng người giàu có, nam người giàu có phú bà đều bàng. Cho nên lần này lại đây chính là chúng nó tộc đàn lớn lên đẹp nhất cái kia. Hẳn là liền mau tới rồi, ý tứ là gà rừng không có như vậy nhiều tật xấu tiêm cằm. Tổng cảm thấy là xa tinh tới, Tạ Duẫn nghe xong Sú Chồn Sóc nói. Không nhịn được mà bật cười, vốn dĩ cho rằng đây là cái tỉ mỉ sản xuất âm mưu. Không nghĩ tới là vừa ra làm người không biết nên khóc hay cười trò khôi hài, cái này có thể phóng. Lão Phu đi rồi đi. Sú Chồn Sóc hút hút cái mũi. Một bộ dây tiếp theo liền sẽ khóc ra tới đáng thương bộ dáng. Tạ Duẫn lắc đầu. Chờ Giang Hiểu Tình, ngươi đi cho người ta nhận lỗi. Đến nỗi nguyên không tha thứ ngươi. Muốn xem Giang Hiểu nói như thế nào. Ngươi trước biến thành hình người đi. Sú Chồn Sóc há miệng thở dốc. Nhưng là phỏng chừng là phát hiện chính mình nói như thế nào cũng chưa dùng. Cho nên chỉ có thể thành thành thật thật biến thành hình người, một cái không đến 1m6 tiểu. Sota xuất hiện, tiểu Sota còn ăn mặc một kiện hắc bạch sắc tiểu tây trang. Sơ một cái phân công nhau, một đôi mắt lại đại lại hắc, khuôn mặt tròn tròn, đáng yêu cực kỳ, nếu nói Na Cha thoạt nhìn đáng yêu lại lãnh đạm nói. Cái này tiểu Sota thoạt nhìn chính là đáng yêu lại thiên chân, nếu xem nhẹ cái này tiểu Sota là... Một con Sú Chồn Sóc nói, Lão Phu dễ dàng bất biến thành nhân hình, tiểu Sota thao một ngụm nãi âm. Nói, Lão Phu chỉ cần biến thành hình người, chính là vô địch Tiền Đa. Nói như thế nào, tiểu Sota đắc ý cười cười, bởi vì không ai có thể cự tuyệt Lão Phu thỉnh cầu Tiền Đa. Ngoặc kép, lớn lên đáng yêu ghê gớm a. Phòng môn bị gõ vang lên, Tiền Đa đi mở ra môn, Hồ Đại đỡ Giang Hiểu đi đến, Giang Hiểu thoạt nhìn sắc. Mặt có chút tái nhợt, còn vẫn luôn che lại cái mũi. Hắn phát hiện Tạ Duẫn nhìn chính mình lúc sau giải thích nói. Không biết vì cái gì, ta tổng cảm thấy có một cổ hương vị thực xú. Quả thực giống như là ở đống rác hương vị phóng đại gấp mấy trăm lần, Tạ Duẫn cảm thấy Sú Chồn Sóc. Cùng Chồn Sú vị nếu tinh luyện một chút, nói không chừng sẽ biến thành sinh hóa vũ khí, người hảo, Sú Chồn Sóc dẫm lên tiểu giày ra đi tới. Giang Hiểu trước mặt, hắn thoạt nhìn thực rụt rè, Lão Phu phải hướng ngươi xin lỗi, Giang Hiểu không thể hiểu được nhìn một cái tiểu nam hài đi đến. Chính mình trước mặt, còn nghiêm túc hướng chính mình cúc cái 90 độ cung, cái này làm cho Giang Hiểu biểu tình trở nên phức tạp lên. hắn có nên hay không nhắc nhở đối phương. 90 độ cung là cúc cấp người chết. Đến nỗi cái này tiểu nam hài tự xưng. Giang Hiểu đã vô lực phun tào, xú chồn sóc. Ngài đã tha thứ lão phu đi. Kia lão phu có thể đi rồi. Đúng không? Hồ Đại vẻ mặt phẫn nộ. Ngươi hảo hảo xin lỗi. Ngươi thái độ không đoan chính. Xú chồn sóc, chẳng lẽ ngươi muốn lão phu quỳ xin lỗi sao? Ngươi cái này hồ ly như thế nào như vậy thảo người ghét a? Hồ Đại trừng mắt xú chồn sóc. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi hiện tại là tiểu hài tử bộ dáng ta cũng không dám tấu ngươi, xú chồn. Sóc chớp mắt, vội vàng trốn đến Tạ Duẫn trên người, nó trực giác nói cho nó. Này gian trong phòng lớn nhất chính là Tạ Duẫn. Chỉ cần ở Tạ Duẫn sau lưng, liền không có người hoặc là yêu quái dám động hắn, Hồ Đại tức giận bất bình. Ngươi có loại ra tới a, xú chồn sóc, ngươi có loại cũng chui qua tới a. Ngươi cái này tên ngốc to con hồ ly. Giang Hiểu hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống. Nhìn bọn họ, sau đó đột nhiên hỏi nói. Cái này tiểu hài tử vì cái gì kêu Hồ Đại hồ ly. Xú chồn sóc ngoài miệng không có giữ cửa. Hắn chính là hồ ly. Chẳng lẽ ngươi không biết. Hắn là cái hồ ly tinh, hồ ly tinh. Giang Hiểu thanh âm đề cao 8 độ, sau đó ở Hồ Đại lo lắng trong ánh mắt. Giang Hiểu đi tới Tạ Duẫn bên người, hắn nhỏ giọng hỏi Tạ Duẫn. Đứa nhỏ này là từ đâu nhi tới? Hắn không phải là đầu óc có cái gì vấn đề đi. Tạ Duẫn còn chưa nói lời nói. Giang Hiểu lại nói, nếu là Hồ Đại là hồ ly tinh nói, ta đây chẳng phải là ngủ hồ ly tinh dũng sĩ. Tạ Duẫn không nói gì, mặt vô biểu tình, đại huynh đệ, ngươi chính là A tác giả có lời muốn nói. Giang Hiểu, ta đã đem Hồ Đại ngủ, Tạ Duẫn, ta cũng đã đem Đế Tuấn ngủ, Giang Hiểu, chúng ta thân thể đã có thân thiết tiếp xúc, Tạ Duẫn. Ngoặc kép, Đế Tuấn, chúng ta cũng có thể. Hết chương.